Cụ tránh phải cho cái thằng Lý làng đoài nó biết cụ là ai mới được chứ à? Ban nãy cụ đánh mấy cái thằng dân đen, mà nhìn thái độ biểu hiện trên khuôn mặt của nó là con chỉ muốn đập cho nó một trận chút giận giúp cụ tránh mà thôi. Lão tránh khẽ nhếch miệng cười rồi nhìn tay Lý Trường ra vẻ đắc chí. Yên tâm đi, không cần phải vội làm gì. Đợi tuần sau quay lại chúng nó đào đâu ra tiền để mà nộp đủ thuế cho quan trên. Đến lúc ấy chị tội cái thằng Lý nó dễ như là ăn bánh mà thôi. Nhà của nó sắp gặp đại họa đến nơi rồi. Dứt lời, lão tránh nhìn tay Lý Trường rồi cười lớn. Tay Lý Trường cũng cười theo một cách đầy sung sướng. Nhưng có lẽ thứ mà lão tránh không ngờ tới những người sắp gặp phải đại họa là gia đình của lão chứ không phải là gia đình của Lý Trường Nối. Đêm ngày thứ ba sau kể từ hôm lão tránh lui tới làng đoài, buổi tối lão đi ăn cỗ cất nhà mới tại một tay thầy đồ dởm dưới trứng của lão. Đến khoảng hơn 10 giờ tối lão mới cùng một người hầu thân cận ra về. Hôm nay lão có vẻ cũng uống khá nhiều, cho nên trong người của lão đã ngà ngà say. Bước ra khỏi cánh cổng thì có tiếng người gọi giật lại từ phía sau. Cụ Tránh ơi! Nhận ra giọng nói quen thuộc, lão Tránh Thồng nói giọng lúc này đã có phần méo mó. Thằng Lý Ninh đi hả? Sao mày gọi tao có việc gì? Lý Trường Ninh liền chạy lại điệu bộ húm núm đưa cho lão Tránh một chiếc túi. Bên trong có bỏ một củ sâm khá lớn rồi nói. Còn biếu cụ Tránh ít sâm rừng về ngâm rượu uống cho khỏe người à? Lão Tránh sáng rực con mắt đón đến chiếc túi trên tay của Lý Trường Ninh. Mà chiếc túi ra nhòm ngó một hồi. Khuôn mặt của lão Tránh tỏ ra hài lòng lắm. Liền cầm chiếc túi đưa cho anh người hầu đi bên cạnh, rồi nói với Lý Trưởng Ninh. Lần sau không cần phải quà cáp thế này đâu, phiền lắm. Nề mặt lắm cụ mới nhận lễ của mày đó biết chưa. Còn việc đề bạt mày lên trên thì cụ đề bạt với quan trên cho mày rồi. Khi nào cụ về thì cái ghế này chắc chắn là của mày. Tại Lý Trưởng nghe vậy thì liền vội vàng cảm ơn rối rít, rồi lại lùi lại chào lão Tránh ra về. Đợi tay Lý Trưởng Ninh đi, lão Tránh mới bảo anh người hầu đưa lại chiếc túi, lôi hẳn củ sâm ra bên ngoài. Dưới ánh trăng sáng vàng vạc xoay rõ một một, Tránh Tổng ngắm nghía một hồi rồi bỏ lại trong túi, miệng của lão lẩm bẩm một mình. Kể ra thì thằng Lý Ninh cũng khá biết điều. Thế nhưng mà chờ để ngồi lên cái ghế Tránh Tổng này, sợ là còn phải rất lâu nữa. Thực tế thời ấy xã hội chủ yếu là chức tước của cha, hầu hết sẽ được để lại cho con trai nối nghiệp. Nhưng vì lão Tránh không có con trai, lão đã lấy đến ba bà vợ, nhưng cả ba bà vợ cũng chẳng thể nào sinh cho lão nửa một mống con trai, cho nên cái ghế của lão đến ngày nay không biết có bao nhiêu kẻ nhòm ngó. Thậm chí còn mong cho lão chết sớm để được thay thế. Lý Trưởng Ninh bước khuất sau lũy tre làng thì cũng liền dừng bước ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng dáng của lão Tránh Tổng đang mở dần trên con đường, nhếch mép cười nham hiểm. Lão Tránh cùng anh người hầu đi lên con đê, hai bên là những dạng nhãn soi mình xuống dưới. Ánh trăng sáng nhưng cũng không lọt xuống mặt đường được nhiều bởi những tán lá dày che phủ kín cả một khoảng không phía trên. Lão Tránh cầm cây gậy ung dung phía trước, anh người hầu rón rén bước đi ở phía sau. Cả hai đều chẳng ai hay biết rằng trong đêm có một đôi mắt đang mang theo sự căm thù như là muốn ăn tươi nuốt sống đang chờ đợi họ ở phía trước. Bước tới giữa con đê, lão Tránh Tổng dừng lại nghe ngóng bởi một vài tiếng động lạ loạt soạt bên sườn đê. Linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường, lão bèn giục anh người hầu. Bước nhanh nhanh cái chân lên đi, cô thấy con đê này ngày hôm nay như là có ma nó theo cụ với mày đấy. Trong lòng của cụ đang nóng như lửa đốt, không hiểu là ở nhà có cái chuyện gì nữa. Anh người hầu vâng dạ rồi bước sát sau lưng của lão Tránh. Đột nhiên phía trước mặt có một người áo đen không biết từ đâu lao ra, đứng chặn đầu hai người, trên tay lăm lăm một con dao sáng loáng. Cảm giác sợ hãi đã bắt đầu dâng lên trong đầu của Tránh Tổng, nhưng lão cố làm ra vẻ bình tĩnh, hướng về phía đám người phía trước rồi nói lớn. Mày chán sống hay sao mà dám hiên ngang chặn đường của cụ Tránh Tổng hả? Khôn hồn biến ngay thì cụ tha, còn không mai cụ bỏ tù hết cả nhà mày. Tránh Tổng vừa dứt lời thì những tiếng cười như là giễu cợt và có cái gì đó đôi chút lạnh lùng vang lên, khiến cho Tránh Tổng bắt đầu đôi mắt đã hiện lên sự hoang mang. Người phía trước liền im bặt tiếng cười, rồi một giọng nói nghe khá quen thuộc liền phát ra, khiến cho Tránh Tổng cũng liền hốt hoảng kinh hãi. Cổ Tránh chuyên ức hiếp người khác, ăn trên xương máu của dân nghèo. Ông đã hại biết bao người. Hôm nay tôi sẽ thay mặt những người dân đã bị ông hãm hại, đưa ông về nơi an nghỉ dưới lòng đất. Dứt lời, bóng đen kia lăm lăm con dao tiến lại. Tránh tổng liền lùi lại phía sau, vội vã gọi anh người hầu. Thằng nô, mày giết nó cho cụ, tội đâu cụ chịu hết, giết nó đi. Tránh tổng dứt lời thì anh người hầu cũng lập tức từ từ rút trong người ra một con dao sắc lẹm, từ từ bước lại chỗ của lão Tránh tổng. Tiếng dao cứa vào da thịt ngọt lịm khẽ vang lên trong đêm vắng. Tránh tổng đã bị anh người hầu dùng dao cắt cổ từ phía sau. Vết cắt hiểm và sâu khiến cho lão Tránh không thể nào kịp kêu lên một tiếng. Trước khi chết, hai đầu gối liền khuỵu xuống đất. Hai bàn tay cố bịt lấy cổ họng để bịt lại những tia máu đang thi nhau tuôn ra xối xả. Bóng đen kia lúc này tiến tới lại gần sát cạnh Tránh tổng, bỏ chiếc khăn bịt mặt ra. Khuôn mặt của kẻ trước mặt lộ ra, khiến cho Tránh tổng có vẻ quá sốc. Lão chỉ kịp đưa bàn tay máu me loang lổ chỉ vào khuôn mặt ấy, rồi gục xuống đường mà tắt thở. Tên người hầu sau khi cắt cổ Tránh tổng xong thì cũng sợ hãi tột độ, vứt vội con dao xuống đất, rồi chạy lùi lại cách ông Tránh một đoạn khá xa, chân tay run rẩy lên từng hồi. Người mặc áo đen kia liền bước lại chỗ của tên người hầu rồi lạnh lùng lên tiếng. Làm tốt lắm. Anh người hầu vội vàng quỳ thụp xuống trước mặt bóng người mặc bộ đồ đen kia rồi run rẩy cầu xin. Con đã làm theo lời của ông rồi, con xin ông. Xin ông tha cho vợ con của con. Con xin ông, con cắn rơm cắn cỏ, con lại ông tha cho vợ con của con. Bóng đen liền ngồi xuống nhìn vào mặt của tên hầu, nhanh như cắt một nhát dao từ tay bóng đen đâm thấu tim của hắn ta, rồi bóng đen đó lạnh lùng nói. Rất tiếc cho mày khi mày đã biết tao là ai. Để lại mày khác nào tôi tự giết chính bản thân tao. Sau này tao và cái tổng này sẽ nhớ công lao của nhà mày. Vợ con mày đã đi trước mày một bước rồi, bây giờ mày đi đoàn tụ với chúng nó đi. Dứt lời, bóng đen rút con dao ra khỏi người của tên hầu, cả thân hình của hắn liền đổ gục xuống đất. Mặt đường lúc này máu chảy linh láng, bóng đen kia đứng dậy cầm con dao vứt lên trên chốc thi thể của Tránh tổng, rồi để mặc hai xác chết nằm đó mất hút vào trong đêm. Quá khuya không thấy lão Tránh trở về nhà. Mấy bà vợ nghĩ rằng lão lại đi nghe hát đánh bài thâu đêm trên phố huyện, cho nên cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Tình mơ sáng ngày hôm sau, khi mà trong làng bắt đầu thưa thớt tiếng gà gáy sáng, thì có tiếng của mấy bà thường ngày vẫn dậy sớm gánh rau lên phố huyện để bán hàng, đã hô hoán gõ cửa nhà Tránh tổng. Tiếng người hô, tiếng chó sủa vang inh ỏi từ trong nhà Tránh tổng vọng ra, hỗn loạn nhưng người ta vẫn nghe rõ một giọng lanh lành của một bà trung tuổi nói. Ông Tránh với thằng nô bị giết trên bờ đê rồi, bà cả bà hai ơi. Tiếng hô ấy vang lên rõ một bên tai của bà cả chi. Bà vội vàng thắp đèn đẩy cánh cửa bước ra. Thấy mấy người làm trong nhà đã đứng trước cửa đôi mắt lo lắng nhìn bà. Bà cả liền vội vàng nói. Nhìn cái gì nữa? Chúng mày còn chưa nghe rõ sao? Mở cửa ra, mau lên. Một anh người làm vội vàng chạy tới mở khóa cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì gương mặt kinh hãi của mấy bà bán rau, cộng thêm với giọng nói run rẩy, khiến cho bà cả chi chân tay lúc này như muốn rụng rời. Bà liền run rẩy nói. Mau gọi thêm mấy thằng nữa đi bà, ra đê mau lên. Gọi bà hai bà ba dậy đi, ăn cái gì mà ngủ lắm thế? Chuyện lớn thế này mà vẫn còn ngủ ngon lành được là sao? Dứt lời, bà cả chi cùng đám người làm chạy vội ra con đê phía trước. Tới nơi nhìn thấy cảnh tượng máu me loang lổ, người bị cắt cổ, người bị đâm thấu tim. Kiểu lấy mạng người ấy nó quá dã man và tàn độc, khiến cho ai nấy đều tỏ ra bàng hoàng khiếp sợ. Nhiều người còn không dám nhìn thẳng vào hai xác chết. Đôi mắt của hai xác chết trợn trừng, cảm giác nhìn vào cả hai đôi mắt ấy vẫn còn vương lại chút bàng hoàng trước khi tử giã cõi trần. Tin Cổ Tránh bị giết được thông báo tới tất cả các lý trưởng. Mấy tay lý trưởng khi biết được tin thì liền tập hợp tuần đinh kéo đến hiện trường vụ giết người man dã. Trong các lý trưởng thì người có mặt tại nơi Cổ Tránh bị giết đầu tiên là lý trưởng Ninh. Hắn sợ hãi đi loanh quanh mấy lượt vòng quanh hai xác chết, nhòm ngó khắp nơi, bỗng dưng hắn nhìn thấy con dao nằm bên cạnh thi thể của ông Tránh, rồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Một tay lý trưởng khác cũng đã tới, tiến lại chỗ lý trưởng Ninh nhòm ngó. Thấy gã Ninh chăm chú nhìn vào xác chết, tay lý trưởng mới nhẹ nhàng ngồi xuống len lén quan sát xung quanh, rồi cất tiếng khẽ hỏi.

Chẳng thấy cụ Chánh đâu mà chỉ thấy tay Lý Trưởng Ninh, khuôn mặt hầm hầm giận dữ dẫn đầu đám người. Ông núi đứng nhìn đám người rồi cất tiếng hỏi. Tôi làm gì sai hay sao mà người nhà ông Chánh sáng sớm lại tới đập phá nhà tôi thế này? Ông núi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Trưởng Ninh chờ đợi một câu trả lời. Nhưng mà ông ta không thèm trả lời Lý Trưởng núi, liền ra lệnh cho mấy tên phía sau. Không có lỗi thôi, chứng cứ đã rõ ràng. Chúng mày mau gô cổ Lý Trưởng núi vào cho ông, giải lên nhà cụ Chánh để bà cả hỏi tội. Đứa nào còn dám ngăn cản đánh chết không tha. Đám người của nhà Chánh Tổng liền vội vàng lao tới tóm lấy ông núi, dùng dây thừng trói lại. Bà vợ của ông núi từ trong nhà lao ra van xin cũng bị đám tuần đinh cản lại, đẩy bà ngã ra phía sau. Uất đức ông núi cố gắng chống cự nhưng không sao có thể thoát khỏi mấy người thanh niên khỏe mạnh đang ghì chặt lấy ông. Tên Lý Trưởng Ninh lúc này trên môi liền nở một nụ cười tiến lại trước mặt của Lý Trưởng núi rồi nói: phen này thì có trời mới giúp được nhà ông thoát tội. Dám giết hại cả cụ Chánh Tổng, gan của ông cũng to đấy. Và ông núi nghe thấy câu nói của lão Ninh thì hoảng sợ quá ngất lịm đi, chỉ người làm phải chạy lại đỡ bà vào trong. Ông núi lúc này cũng đã bị tay Ninh cho người nhét rẻ vào trong miệng. Ông chỉ ú ớ ánh mắt căm hận nhìn lão Ninh trong bất lực. Giữa con đê lúc này đám người đang dọn dẹp đưa thi thể cụ Chánh và tên người hầu về nhà. Chờ mãi vẫn chẳng thấy bà hai bà ba đâu. Bà cả toan lên tiếng hỏi thì tiếng anh người làm chạy từ trong làng ra mặt tái mét. Tới nơi đôi môi vẫn còn run rẩy cố gắng phát ra từng chữ. Chết rồi bà. Bà ơi chết hết rồi. Bà cả nghe không hiểu anh người làm nói gì. Nhưng nhìn nét mặt của anh ta thì chắc anh ta cũng vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Bà liền hỏi. Cái gì chết? Ở nhà lại có chuyện gì? Anh người hầu vẫn chưa hết run rẩy cố gắng bình tĩnh nói rõ từng câu. Bà ơi, bà hai bà ba với hai cô chết cả rồi, bị cắt cổ chết cả rồi, còn hại quá bà ơi. Bà cả chi nghe hết câu nói của anh người làm thì đôi chân liền lảo đảo không còn đứng vững. Mấy người thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy bà. Dường như sự mất mát của bà lúc này cũng đã là quá lớn, khiến bà không sao còn có thể mạnh mẽ chịu đựng thêm được nữa. Bà chỉ còn thều thào nói. Nó giết hết rồi. Nó diệt cả cái nhà này rồi. Oan nghiệt. Nói xong câu ấy thì bà cả chi cũng liền ngất lịm. Mọi việc lúc này chỉ còn mấy tên Lý Trưởng đứng đầu mấy làng gần đó đứng ra lo liệu giúp. Thu xếp xong mọi việc ở ngoài đê, đám người run rẩy sợ hãi quay lại nhà cụ Chánh Tổng, nơi có thêm những bốn cái xác nữa vẫn còn đang nằm lạnh lẽo ở nhà. Tới nhà cụ Chánh mà cánh cửa buồng của bốn gian phòng nằm song song với nhau, cảnh tượng trước mắt khiến cho những người bạo gan nhất cũng phải một phen kinh hoàng run rẩy. Trong ba căn phòng, ba người vẫn còn nằm nguyên trên giường, trên cổ của cả ba đều có một vết cắt sắc lẹm. Máu me chảy ra ướt đẫm nhuộm đỏ cả chiếc giường. Duy chỉ có cô con gái của bà ba thì gục chết ngay ở trước cửa phòng. Dường như là sau vết cắt của kẻ giết người, cô gái vẫn chưa chết ngay mà cố bỏ lên ra bên ngoài để cầu cứu. Một tay cô gái vẫn nắm lấy cổ của mình, ngăn cho máu không chảy ra. Thế nhưng bất thành. Những tia máu vẫn còn phun tung tóe trên cánh cửa của căn phòng, khiến cho cô gái thiệt mạng một cách thê thảm. Tiếng la hét, tiếng khóc than rên rỉ của người nhà Chánh Tổng khiến cho không gian càng trở nên thê lương và rùng rợn hơn. Dân làng thi nhau kéo đến, ai nấy cũng đều mang một gương mặt sợ hãi thương cảm. Hàng ngày tuy cụ Chánh hách dịch ức hiếp dân lành không thương tiếc, dân làng vốn cũng chẳng ưa gì, nhưng giờ chứng kiến cảnh tượng đau thương đến tột cùng của gia đình cụ Chánh khiến cho họ không khỏi động lòng thương xót. Có ai ngờ đâu được một gia đình quyền thế như gia đình của cụ Chánh cũng có một ngày bị thảm sát cả nhà như vậy. Phòng của bà cả nằm ở phía khác với khu phòng của mẹ con của bà hai và bà ba, chứ nếu không có lẽ bà cũng đã chung số phận với họ. Chỉ có phòng của con gái bà cả là cũng chung dãy phòng với hai cô con gái xấu số. Nhưng rất may hôm trước cô đi lên phố huyện lo việc giúp cho bà cả, cho nên không có mặt ở nhà. Lý Trưởng Ninh cùng với đám người đã dẫn giải Lý Trưởng núi về đến nhà Chánh Tổng. Và đến sân, Lý Trưởng Ninh ham hở tiến vào trước. Lão giật bắn mình, miệng lắp bắp lùi lại phía sau vài bước. Khi vừa kịp nhìn thấy cảnh sát của Chánh Tổng cùng anh người hầu, lúc này xuất hiện thêm bốn cái xác. Miệng lắp bắp không nói ra câu. Sao lại chết thế này? Lý Trường Núi bị đám người kéo lại giữa sân, đầy ngã sóng xoài xuống đất. Nhìn cảnh tượng máu me trước mặt cũng không khỏi một phen kinh hồn bạt vía. Lý Trường Ninh cầm con dao đã nhặt được cảnh sát của ông Chánh Tổng, cầm ném thẳng xuống trước mặt của Lý Trường rồi hằn học nói: "Không ngờ vì một chuyện bé tí như vậy mà ông dám thảm sát cả nhà cụ Chánh, ông quả thật là quá ác độc." Lý Trường Núi nhận ra con dao vẫn còn dính máu dưới đất kia đúng là con dao của nhà ông. Đôi mắt của ông trở nên vô cùng sợ hãi, muốn thanh minh nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ ú ớ lắc đầu liên hồi, ra hiệu cho những người xung quanh biết rằng việc này không phải do ông gây ra. Nhưng ánh mắt, những ngón tay bắt đầu chĩa về phía của ông khiến cho tinh thần của ông lúc này cũng bắt đầu tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bà Cà Chi lúc này cũng đã tỉnh lại, chứng kiến cảnh máu me chết chóc, mùi tanh vẫn lan tỏa khắp không gian, sọc thẳng vào mũi khiến cho bà kinh hãi ngất lên ngất xuống mấy lần. Thế lần này như có vẻ bà đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh, bà không ngất đi nữa mà nằm trên giường than khóc. Lý Trưởng Ninh lúc này liền chạy lại tới chỗ của bà cả rồi cất tiếng: "Dạ thưa bà, Tiền Núi bọn con đã dẫn về đây rồi, muốn hỏi ý kiến của bà xem nên xử nó thế nào ạ?" Lý Trưởng Ninh dứt lời thì bà cả liền ngồi bật dậy, đôi mắt long lên giận dữ. Bà bước xuống giường đi thẳng ra ngoài sân, nhìn thấy Lý Trường Núi đang bị trói chặt nằm ở giữa sân, liền vội lao tới cào cấu lên người của Lý Trường Núi. Vừa cào bà vừa lên tiếng chửi rủa: "Mày là quân ác độc trả lại năm mạng người nhà tao, mày trả lại mạng cho chồng tao, nhà tao đã làm gì mà mày ra tay tàn nhẫn đến thế, mày là con rắn độc, mày chết đi." Cứ như vậy bà Cải Chi cào cấu vào mặt của Lý Trường Núi, máu trên mặt của ông Núi lúc này cũng bắt đầu chảy. Trên mặt chi chít những vết ngón tay cào cấu cũng đang rớm máu đỏ tươi. Bà Cà Chi lúc này tinh thần gần như bị kích động quá mức, bà càng chửi bới nhiều. Bàn tay cào cấu lên khuôn mặt của ông Lý Núi cũng mỗi lúc một nhanh và điên cuồng hơn. Ông Lý Núi lúc này cũng đau đớn lắm, nhưng cũng chỉ biết nằm yên mà chịu cơn thịnh nộ của bà. Thế vậy Tây Ninh liền ra lệnh cho mấy tay tuần đinh tiến lại động viên kéo bà cả ra. Mấy tên còn lại thì tay lăm lăm cây gậy gỗ trong tay. Tên Ninh liền hất hàm ra hiệu. Hồi ý của Ninh, mấy tay liền tiến lại gần, vụt liên tiếp vào người của Lý Trường Núi. Những tiếng vụt chát chúa vang lên, hòa cùng với mùi tử khí, làm cho không gian của nơi đây càng trở nên lạnh lẽo, oán khí trùng trùng. Sau một hồi, lúc này ông Lý Núi cũng đang ngất đi, máu từ mặt mũi miệng cũng chảy ra tràn hòa. Tuổi cũng đã khá cao là phải chịu những nhát gậy của những thanh niên lực lưỡng. Ông Lý Núi lúc này nằm ở sân hơi thở thoi thóp. Dường như Lý Trưởng Ninh vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Hắn lại hất hàm cho mấy tên tuần đinh. Một tên trong đám đưa đôi mắt ái ngại nhìn Lý Trưởng Ninh rồi ngập ngừng nói: Ông ơi, đánh nữa là ông Lý Núi sẽ mất mạng đó. Ông ấy chắc không chịu đựng nổi nữa đâu. Lý Trưởng Ninh lửa mắt nhìn tên tuần đinh rồi nói một cách lạnh lùng: Đánh chết nó đi. Tề Tuấn Đinh không dám nói gì thêm, quay lại ra hiệu cho mấy tên còn lại, cầm gậy tiếp tục tiến sát lại phía ông Núi sẵn sàng lấy đi mạng sống của ông. Nhưng mà khi chúng vừa mới giơ cây gậy lên cao, thì nghe tiếng hét của một người phụ nữ vang lên. Từ bên ngoài, vợ của ông Núi lao thẳng một mạch vào giữa sân, vòng tay ôm trọn cơ thể của ông Núi, miệng liên tục gào khóc kêu oan: "Các người dừng lại, nhà tôi không hại ai hết, tha chồng ấy. Ông ấy không có giết hại ai cả. Oan cho nhà tôi lắm bà cả Chánh ơi." Mấy tay tuần đinh trước sự xuất hiện bất ngờ của bà vợ Lý Trưởng Núi thì vẫn chưa biết phải làm như thế nào, đành hướng ánh mắt về phía Lý Trưởng Ninh để chờ đợi. Lúc này Lý Trưởng Ninh bước lại gần trước mặt của vợ ông Núi rồi nói: "Oan à, chứng cứ rành rành như thế kia mà bà còn kêu oan được sao? Con dao của nhà bà tự nhiên mà nó lại mọc cánh bay ra, nằm cạnh xác của cụ Chánh được chắc?" Bà vợ cống nối vẫn nước mắt ngắn dài liền buông tay khỏi cơ thể của chồng, nhồm dậy chắp tay hướng về phía của bà Cả Chi: "Nhà con không có biết kẻ nào đã ăn cắp con dao rồi lại dùng nó để hại cụ Chánh. Con xin bà minh xét tha cho nhà con, chứ con thực sự không biết gì cả." Bà Cả Chi đôi mắt vẫn nhắm nghiền ngồi bệt ở dưới đất, đầu dựa vào vai của một bà người ở. Từ nãy đến giờ bà cứ yên lặng như vậy, lâu lâu lại nấc lên một tiếng. Mọi việc bà cứ mặc cho Lý Trưởng Ninh giải quyết. Đến bây giờ khi vợ của Lý Trưởng Núi chắp tay van lạy, bà cũng chẳng mảy may để ý, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất động. Không thấy bà Cả Chi lên tiếng, tay Lý Trưởng Ninh liền ra lệnh cho mấy tay tuần đinh: "Tiếp tục đi, đứa nào cản đánh đứa đó, cản trở việc nhà cụ Chánh Đồng thì phụ nữ cũng không tha. Tây Ninh vừa dứt lời thì mấy tay Tuần Đinh liền tiến lại kéo vợ của ông Núi ra để tiếp tục ý định lấy mạng của ông Núi. Nhưng bà vợ của ông Núi ôm chặt thân thể của ông, nhất quyết không buông. Tại Lý Trường Ninh lúc này đã tỏ ra vô cùng tức giận liền quát lớn. Đánh chết luôn cả con mụ vợ của nó trông. Kiểu gì vợ chồng nó chẳng có mày một lứa. Một tay Lý Trường của thôn khác thấy hành động của Lý Trường Ninh có vẻ hơi tàn ác và nhẫn tâm thì bèn lên tiếng can ngăn. Ấy, ông đừng có làm vậy. Dù gì thì cũng là cùng cánh lý với nhau. Tôi biết ông là cái chỗ thân thiết với gia đình của cụ Chánh. Gia đình cụ Chánh xảy ra chuyện thế này ai cũng phẫn nộ và thương xót chứ chẳng riêng gì mình ông. Dù gì thì bà ấy cũng là đàn bà. Hơn nữa mọi việc còn chưa có rõ ràng. Biết đâu kẻ sát nhân ăn trộm con dao rồi vu oan cho nhà ông ấy thật thì sao? Tây Ninh dường như bỏ ngoài tai những lời của người Lý Trưởng kia khuyên can. Hắn liếc ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tay Lý Trưởng kia rồi tiếp tục quát. Ông bảo chúng mày đánh thì cứ đánh đi. Năm mạng người nhà cụ Chánh còn nằm kia, cộng thêm với một thằng nô. Hai vợ chồng nhà nó có chết đi vài lần nữa thì cũng không trả hết nợ nổi đâu. Những tiếng gậy đập vào thân thể của vợ ông Núi liền vang lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn của bà. Tại Lý Trưởng Ninh nhìn cảnh ấy tỏ ra sung sướng rồi mỉm cười một cách đầy độc ác. Có tiếng quát lớn từ phía cổng khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều phải hướng ánh nhìn về phía giọng nói phát ra. Dừng tay lại, tất cả dừng tay lại, quan tri phủ tới. Bên ngoài đám người mặc bộ đồ của nhà quan đang tiến vào, quan tri phủ đi sau phía trước là đám lính đang dẹp đường để mở lối cho quan tri phủ đi vào bên trong. Nhìn thấy sự xuất hiện của quan tri phủ, gương mặt của Lý Trưởng Ninh lúc này bỗng nhiên trở nên sợ sệt. Đôi con mắt của ông ta đảo liên tục, có vẻ như đang vô cùng toan tính. Tất cả mọi người đều lễ phép cúi chào, không khí trở nên bớt ồn ào hơn. Bởi mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào nơi quan tri phủ. Dân làng nín thở chờ đợi xem chuyện gì tiếp diễn. Tri phủ bước vào trong sân nhìn thấy cảnh 6 cái xác được xếp ngay ngắn ở giữa sân. Cảnh đó là hai người một nam một nữ xếp chồng lên nhau, máu me be bét khắp người thì cũng phải dùng mình ớn lạnh. Tiến lại chỗ bà cả chi, quan tri phủ nhìn bà với một ánh mắt thương cảm, rồi hỏi bà người làm ngồi ở bên cạnh. Bà Tránh sao rồi? Bà người ở liền lễ phép đáp. Dạ thưa quan lớn, bà nhà con cũng đỡ một chút. Bà nãy bà cứ dậy khóc được một lát thì lại ngất, rồi lại tỉnh xong lại ngất đi. Chắc bây giờ bà mệt quá cho nên thiếp đi rồi à? Quan tri phủ khẽ chép miệng rồi nói. Cuộc sốc này đối với bà cả nó là lớn quá. Toàn bộ cả nhà chết thảm thế này. Mấy người nên dìu bà ấy vào trong nhà đi. Ở ngoài này chứng kiến thảm cảnh thế kia, nó đập vào mắt thì làm sao bà ấy chịu nổi. Bà người ở nghe qua tri phủ nói vậy thì cũng liền gọi thêm mấy người nữa đưa bà cả vào trong buồng. Từ lúc quan tri phủ đến, tay Lý Trưởng Ninh dường như hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn ở đó nhưng tuyệt nhiên không dám cất tiếng. Quan tri phủ quan sát một lượt rồi thở dài. Quả thật kẻ nào làm việc này thì xứng đáng chết cả ngàn lần cũng không có hết tội, ác hơn cả cầm thú. Nói xong quan tri phủ quay ra nhìn hai người một nam một nữ đang nằm đè lên nhau. Mặt mũi vẫn còn bê bít máu và lên tiếng hỏi. Hai người nằm kia là sao? Sao ta thấy có vẻ rất quen thuộc? Lúc này tay Lý Trưởng Ninh mới vội vàng nhanh nhậu đáp. Dạ thưa tri phủ, đó là hai vợ chồng của Lý Trưởng Núi ở làng Đoài. Gia đình Lý Trưởng Núi chính là những kẻ đã giết hại cả nhà cụ Chánh đó thưa tri phủ. Qua tri phủ ậm ừ cho qua rồi ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau mới lại cất tiếng hỏi Tây Ninh. Tại sao mấy người lại biết gia đình của nhà Lý Trường Núi chính là kẻ đã giết hại cả nhà Chánh Tổng? Tây Ninh vội vàng chỉ xuống con dao ở dưới đất rồi kể lại tường tận từng chi tiết cho quan tri phủ nghe. Chỉ duy nhất có một điều hắn đã thay đổi khi bị quan tri phủ hỏi tới, đó là việc vợ chồng ông Núi bị tra tấn là lệnh của bà cả chi, chứ tuyệt đối hắn không dám tự ý. Khi vẫn chưa có Chánh Tổng mới thì lệnh của bà cả cũng chẳng khác nào lệnh của cụ Chánh, cho nên hắn phải bắt buộc phải phục tùng theo. Quan tri phủ lắng nghe từng chi tiết trong lời kể của Tây Ninh, rồi quan tri phủ đứng đó suy nghĩ một hồi, ghé sát vào tai của một vị thầy lang đi cùng. Tôi nhìn mãi mà không thấy gương mặt của ông Lý Núi giống gương mặt của một kẻ máu lạnh có thể ra tay giết cùng lúc đến 6 mạng người. Thầy nghĩ sao? Vị thầy lang gật đầu như là đồng tình với ý kiến của quan tri phủ, cất tiếng trả lời. Thầy cũng cảm thấy chuyện này có gì đó chất chứa ẩn tình bên trong, chứ không hề đơn giản như vậy đâu. Dứt lời, vị thầy lang tiến lại gần phía con dao, cầm con dao lên quan sát một hồi,

những ngọn đèn dầu trên nóc những chiếc quan tài cháy leo lét, khiến cho không gian của ngôi nhà càng trở nên ma mị, không khí u ám. Những người dân tò mò đi ngang qua nhòm ngó nhìn vào trong sân, ai cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, rùng mình sợ hãi. Cô con gái duy nhất của bà Cả Chi về đến sân nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng liền kinh hoàng ngã quỵ xuống sân gào khóc thảm thiết. Một lát sau cô lấy lại được sự bình tĩnh, cô chạy đến ôm lấy quan tài của bố, rồi lại chạy qua ôm quan tài của hai đứa em cùng cha khác mẹ mà than oán kêu trời. Về nhà đã mấy tiếng đồng hồ nhưng cô cũng chỉ chạy khắp lượt hết qua các quan tài này đến quan tài khác mà cào cấu khóc lóc. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, những người làm trong nhà cũng phải rơi nước mắt sụt sùi khóc theo. Gào khóc mãi cô cũng đã lạc cả giọng, mấy người làm nhìn cô mà cảm thấy xót xa, liền lui tới động viên dìu cô vào trong nhà. Ngôi nhà của cụ Chánh hàng ngày luôn đông đúc và ấm cúng, tiếng người cười nói náo nhiệt từ sáng cho đến tối không ngớt. Nhưng bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thút thít, tiếng bước chân sầu thảm vang lên rõ mồn một trong căn nhà. Ngôi nhà ấy bây giờ chỉ toàn là những hồn ma đang lang thang vất vưởng. Đêm hôm ấy toàn bộ đám người làm chẳng ai dám ngủ mà kéo nhau ngồi tập trung ở gian dưới bếp. Trên nhà bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con bà Cả Chi đang ôm nhau, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài sân vô cùng tuyệt vọng. Mấy tay Lý Trưởng cũng đã lui về hết, chỉ còn lại duy nhất Lý Trưởng Ninh cùng với mấy tay tuần đinh của ông ta vẫn còn ngồi ở ngoài sân canh gác những chiếc quan tài, tránh cho để mèo ban đêm nhảy qua. Lý Trưởng Ninh cầm chén nước trên tay nhấm nháp tận hưởng thứ nước đắng chát, đôi mắt nheo lại nhìn liếc qua khuôn mặt của bà Cả Chi, rồi lại nhìn chằm chằm vào quan tài của Chánh Tổng một cách thật lạ lùng. Càng về đêm, tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, những ngọn đèn dầu leo lắt bị từng đợt gió thổi qua nghiêng ngả, dường như những ngọn đèn dầu ấy có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Bỗng xung quanh nhà đồng loạt có rất nhiều tiếng mèo kêu ré lên trong đêm, khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều phải bật dậy, hoang mang hướng ánh mắt tìm kiếm. Lý Trưởng Ninh ánh mắt hoang mang nhìn về tứ phía xung quanh khó hiểu lầm nhầm một mình. Quái lạ, sao mà mèo ở đâu nhiều như thế? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì liền sau đó những tiếng mèo lại kêu lớn hơn, dường như mỗi lúc một nhiều, khiến cho Lý Trưởng Ninh kinh hãi, quay hết bên này sang bên kia. Bà Cả Chi nghe tiếng mèo rú lên từ tứ phía thì cũng run rẩy nép sát người vào cô con gái. Lý Trưởng Ninh lúc này bên ngoài liền quay mặt về đám tuần đinh và đám người ở, cũng đang run rẩy đứng trên hiên nhà nói lớn. Mau chia nhau ra đứng cạnh quan tài, đừng để cho con mèo nào nó nhảy qua, nếu không sẽ gặp họa lớn đó. Lý Trưởng dứt lời thì đám tuần đinh và người ở trong nhà chính tổng cũng chia nhau ra đứng bên cạnh, năm chiếc quan tài. Đôi mắt mỗi người đều tập trung cao độ để quan sát xung quanh. Tiếng mèo kêu mỗi lúc một lớn hơn và cũng mỗi lúc một thảm thiết và thê lương hơn, cộng với tiếng gió rít qua khe cửa, khiến cho đám người mặc dù rất đông nhưng hồn vía lúc này cũng đang bay đi đâu hết cả. Lý Trưởng Ninh lúc này cũng quay mặt hướng về phía năm chiếc quan tài cố gắng quan sát đề phòng. Đột nhiên một tay tuần đinh nhìn thẳng về phía Lý Trưởng run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, đưa cánh tay lên lắp bắp. Ông Lý, phía sau ông kìa. Lý Trưởng Ninh lúc này cũng hoang mang run rẩy từ từ quay mặt lại đằng sau. Trong đêm những đôi mắt xanh lè đang nhìn thẳng vào Lý Trưởng Ninh một cách lạ lùng. Lý Trưởng Ninh lúc này miệng há hốc vì kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì thì lại một tiếng mèo nữa kêu ré lên. Lập tức từ trong bụi cây phía trước mặt, một con mèo đen từ đâu chạy vụt ra, nhanh như chớp lao thẳng vào mặt Lý Trưởng Ninh. Quá kinh hãi, Lý Trưởng Ninh chỉ còn phản xạ theo bản năng, khua tay hất văng con mèo xuống đất. Con mèo rú lên một tiếng hướng ánh mắt ma mị nhìn thẳng về Lý Trưởng Ninh, rồi sau đó nó biến mất vào trong đêm. Nhưng trước khi nó rời đi thì nó chỉ kịp cào lên khuôn mặt của Lý Trưởng Ninh một vệt dài ngay khóe mắt. Khuôn mặt của Lý Trưởng Ninh lúc này cũng bê bết toàn máu, mấy người lại hô hoán ầm ĩ khắp cả sân. Trong đêm vắng một lần nữa nhà chính tổng lại một phen nữa náo loạn. Trong buồng nghe thấy những tiếng ồn ào rồi cả những tiếng kêu la thất thanh, Trinh con gái của bà Chi toan đặt mẹ nằm xuống giường để chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đặt bà Chi xuống giường thì một tiếng mèo kêu ngay cửa sổ sát giường khiến cho Trinh giật bắn mình. Bà Chi đang run rẩy cũng hoảng hốt bật dậy, run rẩy bỏ vội xuống đất, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ. Ngay trên chấn song cửa sổ lúc này là một con mèo đen khá lớn